Sau khi bỏ rơi Apollo hề thủ, chương 64, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày so ruột sống của Cassandra trở lại quỹ đạo bình thường, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, có những chuyện vốn dĩ không thể khôi phục bình thường. Được nữa, em gái nàng, Polysena, vẫn như trước, hầu như ngày nào cũng đến bầu bạn. Polysena là con út trong gia đình, năm nay vừa tròn 11 tuổi. Trong số các anh chị em, ngoài Cassandra ra, nàng chỉ có toàn là anh trai. Con dâu trưởng của hoàng tộc, Andromache, lại lớn hơn nàng gần 10 tuổi, thế nên hai chị em tự nhiên trở nên thân thiết nhất, theo cái kiểu hay cãi vã rồi lại nhanh chóng làm lành. Người cứ thẫn thờ mãi vậy, nhìn này, đường kim lại lệch rồi. Polyena chỉ vào chiếc khăn thêu trong tay Cassandra. Thần dụ kế tiếp cũng phải đợi đến mùa xuân, người có lo lắng cũng vô ích thôi. Cassandra thở dài bất đắc dĩ, chẳng liên quan gì đến thần dụ cả. Thế thì là gì? Polysena dứt khoát đặt kim chỉ xuống, nhích lại gần nàng, đôi mắt lục trong trẻo như mắt thú con chớp chớp tò mò. Mà này, đến lúc đó người có thể đưa ta theo không? Ta cũng muốn vào đền thờ hầu tế, chuyện còn chưa quyết định gì mà. Thật sao? Polysena bĩu môi, đôi mắt láo lỉnh thoáng lướt qua tia tính toán. Vậy thì thế này, nếu ngươi không muốn vào thần miếu, đổi lại ta sẽ đi. Cassandra nhướng mày, ngươi muốn làm nữ tư tế đến thế à? Làm tư tế thì oai phong lắm, được mặc áo choàng người khác không có tư cách khoác lên, còn không phải lấy chồng. Giọng Polysena nhỏ dần, nét ưu tư phảng phất trên gương mặt xinh đẹp. Nàng là đứa con đẹp nhất trong 7 người con của vương tộc, mái tóc mang sắc nâu ấm pha chút đỏ, đôi mắt xanh giống hệt hoàng hậu. Dù tuổi còn nhỏ, mỗi khi xuất hiện trước công chúng đã có thể khiến đám thanh niên xôn xao. Cassandra không nói gì, cả hai đều hiểu rõ. Trong nhà, Priam chỉ có 2 ái nữ, không thể cả hai cùng vào đền thờ được. Sẽ có một người phải gánh vác trọng trách hôn phối, như cách Andromache từng rời quê hương để đến Ilium, trở thành vợ của một hoàng tử dị quốc. Và Polysena cũng đã đến độ tuổi phải bàn chuyện hôn nhân. Vài ngày trước ta nghe thấy Andromache trò chuyện với mẫu hậu, họ bắt đầu cân nhắc các ứng viên rồi. Giọng Polysena trầm xuống, Cassandra nhắm mắt lại chốc lát, mới chỉ là bước đầu, vẫn còn lâu lắm. Polysena nở nụ cười gượng gạo, mong là vậy, ngập ngừng một chút, nàng lại nhấn mạnh, nếu ngươi không muốn vào thần miếu, hãy nhanh chóng nói với phụ vương đi. Cassandra còn chưa kịp đáp, Polysena bỗng bật dậy, chạy đến cửa sổ. Nghe kìa, tiếng cổng cung mở, có khách, mùa này không thuận lợi cho thuyền bè qua lại. Người đến Ilium yết kiến vương tử không nhiều, nếu có cũng là những sứ giả từ các nước lân cận, những gương mặt thân quen đến mức không thể quen hơn. Cassandra không mấy hứng thú, nhưng Polysena nhất quyết kéo nàng ra ngoài lén nhìn xem vị khách nào vừa đến. Cứ ngồi đây cũng bức bối, Cassandra nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý, hai người theo lối tắt quen thuộc, lẻn vào một căn phòng chứa đầy đồ gốm không dùng đến. Cửa sổ nơi đây hướng thẳng ra chính sảnh hoàng cung. Từ đó có thể thấy rõ môn một vị khách đang bước lên bậc thềm đại điện. Ồ, là Scamandrius dẫn đường. Polysena ngạc nhiên thốt lên. Cassandra chợt có một dự cảm kỳ lạ. Nàng đứng yên một lúc, rồi mới thong thả tiến lại gần em gái. Dưới ánh nắng, mái tóc đỏ của Scamandrius nổi bật hơn bao giờ hết. Cassandra liếc mắt một cái liền thấy người đi bên cạnh người em song sinh của mình. Người lạ, chưa từng gặp bao giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa này còn chưa về nước, định ở lại Troy qua đông sao? Polysena hít sâu một hơi. Khoan đã, hắn nhìn qua đây à? Cassandra không đáp. Thanh niên Asia với mái tóc sẫm và đôi mắt xanh thẫm sánh bước bên Scamandrius. Ánh mắt như vô tình mà cũng như hữu ý lướt về phía cửa sổ nơi hai nàng đứng. Cassandra nghiêng đầu liếc nhìn em gái, rồi chợt nhận ra một điều. Chỉ xét về dung mạo, Polysena và Dav có vài phần tương tự nhau. Vua Priam tiếp kiến Pin từ Phersis. Ở thời đại này, tiếp đãi khách là điều mà thần linh chứng giám. Dù là quân vương hay thường dân nghèo khổ, đều phải hết sức chu đáo với khách đến nhà. Priam chưa bao giờ lơ là bổn phận ấy. Ông mời Pin ở lại Ilium qua đông, đợi đến mùa xuân khi hải trình thuận lợi mới rời đi. Pin vui vẻ nhận lời, tạm thời trở thành một phần của vương triều Ilium. Nhưng ngoài trách nhiệm hiếu khách, Priam còn có lý do khác để ưu ái Pin. Lần đầu diện kiến, vị vương tử Asia này đã dâng lên lễ vật vô cùng quý giá. Ngay cả Scamandrius sau đó cũng miễn cưỡng thừa nhận với Cassandra rằng số vàng bạc, châu báu mà Pin mang đến có giá trị vượt xa những món quà thông thường của các sứ thần. Rõ ràng, hắn không chỉ đến để thiết lập tình hữu nghị giữa Phersis và Troy. Ta không muốn gả sang Asia. Polyxena ngẩng cao đầu đầy phẫn nộ, nhưng tóc nàng vẫn đang nằm trong tay hai thị nữ, bị xoắn chặt thành bím, khiến nàng đau đến hít vào một hơi. Hoàng hậu Hecuba điềm nhiên nói, không ai bảo con phải gả sang Asia cả. Vậy sao lại bắt con và Cassandra? Tình cờ gặp gỡ, gã Asia kia, còn đâu có mù, con biết đây là chuyện gì. Polly, có vẻ con rất tự tin Pin nhất định sẽ chọn con. Hecuba thoáng mỉm cười giễu cợt, liếc mắt về phía Cassandra đang bình thản nhìn kịch hay. Như vậy chẳng phải quá xem nhẹ chị con rồi sao? Polyxena tức tối, ai cũng biết nàng đã được chọn làm nữ tư tế của Apollo. Thần dụ không cấm nàng lấy chồng. Nếu mùa chưa đến, vậy thì sau khi kết hôn, sinh con, già đi mới vào miếu thờ cũng hợp lý thôi, không phải sao? Hecuba nhẹ nhàng nhắc nhở, đừng quên, những Pythia tại Delphi cũng đều là các lão bà cả. Polyxena mím môi, không lên tiếng nữa. Cassandra cũng vì lời ấy mà nghẹn lại. Lúc này, Hecuba lại quay sang nhìn nàng. Pin đã hỏi về người chị song sinh của Scamandrius, không chỉ một lần. Các con đã gặp nó ở Timbre ư, chỉ một lần. Cassandra giấu nhẹm hai lần gặp riêng tư. Hecuba lặng lẽ nhìn nàng một lát. Cassandra bỗng cảm thấy chột dạ. Hôm ấy, vào ngày trước lễ tế, sau khi lạc mất thị nữ theo hầu, nàng đã có một quãng thời gian ở bên Pin. Có lẽ thị nữ đồng hành cùng nàng hôm đó đã nhớ ra chuyện này khi gặp lại Pin, rồi tự nhiên kể lại với mẫu hậu. Còn về chuyện nhỏ ở đền thờ Apollo, hẳn không ai để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người, càng không biết họ từng cùng nhau ăn một chút bánh mì. Mẫu hậu vẫn dùng giọng điệu ôn hòa như mọi khi, nhưng trong lời nói hàm chứa ý khuyên răn. Cassandra, nếu con muốn đưa ra lựa chọn, thì phải nhanh lên. Con biết, nhưng trước hết, nàng cần xem phản ứng của Pin, nàng phải xác định hắn là ai và có mục đích gì. Phong tục của thành Troy có đôi chút khác biệt so với xứ Asia. Thiếu nữ khi ra ngoài không cần che mặt và những yến tiệc có sự tham dự của cả nam lẫn nữ trẻ tuổi cũng không hiếm gặp. Tuy nhiên, trong hoàng cung, nhất là khi một bên là công chúa, thì cuộc gặp gỡ đầu tiên mang ý nghĩa. Xem mắt cần phải được sắp đặt cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫu ai nấy đều hiểu rõ mục đích, nhưng vẫn phải tạo ra bầu không khí tự nhiên như thế đó chỉ là một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên. Địa điểm là hành lang nối giữa võ trường Hoàng Cung và cung điện bên trong. Loại nhiệm vụ tùy cơ ứng biến thế này, cuối cùng lại rơi vào tay Paris. Nhưng Scamandrius khăng khăng rằng Pin là khách của hắn, nên hắn nhất quyết phải có mặt. Vì vậy, sau khi cả ba quan sát xong trận đấu chiến thuật trong võ trường và trên đường quay lại cung điện, họ vô tình chạm mặt hoàng hậu đang dẫn theo hai cô con gái. Bệ hạ, Pin hơi cúi đầu hành lễ, ánh mắt quy củ, không hề lơ đãng nhìn quanh sau lưng Hecuba. Hecuba không biểu lộ điều gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, giọng điệu nhẹ nhàng. Đây là Cassandra và Polyxena. Các con, đây là Pin, con trai quốc vương Phersis, cũng là vị khách tôn quý của phụ vương các con. Polyxena với khuôn mặt xinh đẹp khẽ cau lại, cúi đầu hành lễ mà không thể hiện điều gì. Cassandra cũng thi lễ, chậm rãi ngước mắt lên. Pin đang quan sát họ một cách quang minh chính đại. Ánh mắt hắn lướt qua Polyxena, mang theo chút tán thưởng, nhưng chỉ thoáng qua rồi lập tức dừng lại trên người nàng. Cassandra cảm nhận được đám thị nữ phía sau nàng đồng loạt hít sâu. Bây giờ chắc chắn họ đang trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý, chúng ta lại gặp nhau rồi. Hắn khẽ cười với nàng. Cassandra thẳng lưng, đáp lại một cách lễ độ, rất hân hạnh được gặp lại ngươi, mong rằng ngươi đã hoàn thành vương mệnh tại Ephesus một cách thuận lợi. Rất thuận lợi, cảm ơn nàng đã quan tâm. Hecuba nghe vậy liền liếc nhìn Cassandra một cách dò xét, lời nói tuy đúng mực, nhưng vẫn mang chút gì đó mập mờ. Scamandrius cố giữ vẻ lịch sự, nhưng rõ ràng không vui, nhìn Cassandra với ánh mắt. Một lát nữa ngươi phải giải thích cho ta đấy. Còn Polyxena, có vẻ nàng cuối cùng cũng nhận ra buổi gặp gỡ này không diễn ra theo mong đợi của nàng. Nàng thôi không nhăn nhó nữa, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại giữa Cassandra và Pin, rồi lén dùng khuỷu tay huých vào nàng một cái. Cassandra giả vờ không nhận ra, dù sao thì nàng giữ im lặng vẫn hợp với lễ nghi. Bầu không khí rơi vào một khoảng lặng vi diệu, Paris thấy tình hình sắp trở nên gượng gạo, vội lên tiếng. Chúng thần còn phải đi săn, nên phải xuất phát rồi. Nếu các con săn được con mồi, vậy thì bữa tối nay cứ thêm một món thịt đi. Hecuba mỉm cười, các chàng trai trẻ, ta trông đợi vào các con. Pin vẫn nhìn Cassandra, như thể chờ mong nàng nói thêm điều gì. Nàng không né tránh nữa, thản nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của hắn. Paris là một cao thủ bắn cung, nên lời khuyên của ta dành cho bất kỳ ai đi săn cùng hắn là, đừng bao giờ xem thường hắn. Pin ngẩn ra một chút, rồi bật cười. Trùng hợp thay, ta cũng rất tự tin vào tài bắn cung của mình. Và đến khi ngày hôm đó kết thúc, tin tức đã lan truyền khắp hoàng cung. Vị hoàng tử đến từ Asia kia có kỹ thuật bắn cung ngang tầm với hoàng tử Paris. Những quý tộc trẻ tuổi đi săn cùng họ kể lại rằng, khi Paris và Pin cùng dương cung, những người còn lại hoàn toàn không dám ngắm bắn con mồi nữa. Bởi vì chắc chắn một trong hai người họ sẽ nhanh tay hơn, tốt hơn hết là khỏi phí sức. Nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều hơn chính là một chuyện khác, ngoài dự đoán của mọi người, so với công chúa Polyxena xinh đẹp không thể bàn cãi, Pin rõ ràng lại để tâm đến công chúa Cassandra, người được thần Apollo sủng ái, nhiều hơn hẳn. Chưa kể, nơi ở của thần Apollo, Delphi, nằm ngay trên đất Phocis, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Asia này thật táo bạo, dám công khai bày tỏ thiện cảm với vị nữ tư tế tương lai, người đã được thần linh đoái thương. Cách chương.